Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662. Chương 1662. Kẻ cướp. Không dùng, Lâm Thành Phi cười nói. Chính ta, có thể. Sở Tinh lắc đầu nói. Hiện tại không biết bao nhiêu người muốn lấy tính mạng ngươi. Ngươi tu vi cũng không phải đỉnh phong thời kỳ. Rất nguy hiểm, ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Cũng là bởi vì nguy hiểm, ta mới phải đi một chút nhìn xem a. Ta chỉ là muốn nhìn xem, muốn giết ta, đến tột cùng có bao nhiêu người. Sở Tinh cười khổ nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nghiệm chứng, ngươi cũng nên có chút lòng hiếu kỳ nha. Lâm Thành Phi cười nói. Hắn thật giống như một cái tự mang cừu hận vầng sáng nhân vật phản diện một dạng. Rất là kỳ lạ, liền sẽ toát ra rất nhiều cao thủ cùng hắn không qua được. Tốt, đã bọn họ không muốn để cho Lâm Thành Phi tốt hơn. Cái kia Lâm Thành Phi còn có lý do gì để bọn hắn tốt hơn? Kinh thành các ngươi không dám động thủ. Vậy ta thì tại kinh thành bên ngoài. Chờ các ngươi. Nhìn xem đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Cung Hành Nguyệt ở một bên thầm nói. Sở Tinh a, hắn đã nghi vấn muốn đưa chết thì để hắn chết đi thôi, chúng ta cần gì phải xen vào việc của người khác. Sở Tinh nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ cùng Lâm Thành Phi là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ a, Cung Hành Nguyệt thuận miệng đáp. Sai, Sở Tinh nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta là bằng hữu, hắn là bằng hữu ta, bằng hữu gặp nạn, ngươi lại làm cho ta khoanh tay đứng nhìn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cung Hành Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ cho ra như thế một đáp án, gấp ra một đầu mồ hôi. Sở Tinh, ngươi chưa nói lung tung, hiện tại thập đại môn phái bên trong không biết bao nhiêu người đều tại đòi mạng hắn trên đường. Ngươi lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Đừng nói là khác môn phái những cao thủ kia. Chỉ sợ ngay cả chúng ta môn chủ đều sẽ không cao hứng. Đến lúc đó ngươi coi như thật nguy hiểm a. Thì tính sao? Sở Tinh mặt không biểu tình. Nếu như ta trơ mắt nhìn lấy bằng hữu trần trụi nam mà thờ ơ, đó cùng lãnh huyết cầm thú có cái gì khác nhau? Ngươi, Cung Hành Nguyệt nhảy mạnh chân. Ta nói không lại ngươi. Ta cái này bẩm báo môn chủ. Ngươi dám? Sở Tinh hét lớn một tiếng, tràn đầy uy hiếp nhìn lấy Cung Hành Nguyệt. Ngươi dám phản bội ta nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cung Hành Nguyệt sắp khóc đi ra. Nói tốt sau khi đi ra hết thảy đều nghe ta. Ngươi đây là nghe ta sao? Ngươi làm như vậy để cho ta thật khó khăn a, ngươi có biết hay không? Sở Tinh, hiện tại cũng không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Lâm Thành Phi cũng nói theo. Ta cảm thấy Cung huynh nói có đạo lý. Sở Tinh cô nương, ngươi người bạn này, ta nhận xuống. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều là bằng hữu ta. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Cảm ơn. Sở Tinh từ đáy lòng nói ra. Lâm Thành Phi cười khổ nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi, ngay tại lúc này còn nguyện ý coi ta là làm bằng hữu, bởi vì ngươi phối trở thành bằng hữu của ta. Lúc này ra Thục Sơn cũng không bằng trước đó náo nhiệt như vậy. Bây giờ Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh bọn người là tại một cái trong huyện thành nhỏ. Huyện thành bên trong người đại bộ phận đều là tại Thục Sơn du lịch trong vùng làm ăn. Bên này ngược lại là lộ ra trống trải tịch mịch lên. Ở trong vùng hoang dã ngốc thời gian không ngắn, ba người còn đều có chút không quen. Thương lượng một phen về sau, liền chuẩn bị hiện tại thị trấn ở lại. Ngày mai lại tiếp tục nói mỗi người hành trình. Chỉ là một cái rất phổ thông quán trọ. Ba người, ba cái gian phòng. Sau khi ăn cơm, bọn họ thì trở về phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Quán trọ chỉ có thể nói phía trên là sạch sẽ. Vốn là, Sở vừa chuẩn bị tìm tốt đi một chút. Thế nhưng là, bọn họ truyền khắp cả huyện thành, mới phát hiện nơi này điều kiện đã là huyện thành bên trong tối cao cấp tồn tại. Tối thiểu nhất, có nước nóng, có máy tính, có wifi, mà lại, cái này quán trọ sinh ý 10 phần nóng này. Hắn quán trọ trên cơ bản không có người nào, chỉ có nơi này, mười mấy cái gian phòng, cơ hồ không có có phòng trống, tất cả đều sớm bị người định ra. Lâm Thành Phi nằm xuống về sau, lật qua lật lại đều cảm thấy ngủ không được. Trong mơ hồ, giống như có một cỗ khác tâm tình tại sao động. Đây không phải tình dục, chỉ là có chút đứng ngồi không yên, giống như có nguy hiểm gì sự tình sắp xảy ra. Ngủ không được dứt khoát không ngủ. 9 giờ tối, Lâm Thành Phi vừa mới ngồi dậy, lại đột nhiên phía dưới truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn chỗ địa phương là lầu 2, cái này quán trọ nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng lầu mà thôi. Cho nên, mặc kệ phía dưới phát sinh cái gì, Lâm Thành Phi đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Phanh phanh phanh, quán trọ cửa lớn không phải đang bị gõ, mà chính là bị người dùng chân hung hăng đạp. Lâm Thành Phi hiếu kỳ đi ra khỏi cửa phòng, mới vừa tới đến trong hành lang, gõ nhìn đến Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt hai người, cũng cùng đi ra khỏi tới. Xảy ra chuyện gì? Sở Tinh hỏi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, tạm thời còn không xác định, 80% khả năng là có người tìm đến quán trọ phiền phức, 20% là chúng ta rất không may gặp phải kẻ cướp. Kẻ cướp? Sở Tinh có chút không rõ hỏi, bọn họ muốn đánh cướp quán trọ này. Chúng ta những thứ này khách hàng, đoán chừng là bọn họ tránh thức mục tiêu. Không thể nào, Sở Tinh nói ra, hiện tại Hoa Hạ trị an không thật là tốt sao? Vì cái gì sẽ còn tại huyện thành bên trong xảy ra chuyện như vậy? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, sau đó thở dài, mặc kệ là cái nào một quốc gia, đều có biện pháp luật quang mang chiếu rọi không đến nơi hẻo lánh a. Đang nói chuyện, lầu một cửa lớn đã bị người đá văng. Lúc này, quán trọ lão bản, cũng chính là tại trước đài thu ngân cái kia cao gầy nam nhân vội vàng hấp tấp chạy tới. La lớn, mọi người trở về phòng của mình ở giữa. Nhanh trở về phòng trốn đi. Hắn bị ầm ĩ lên người. Nghe xong lời này, không nói hai lời, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng chạy về đến phòng bên trong. Răng rắc, khóa cửa âm thanh liên tiếp vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, toàn bộ trong hành lang cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi ba người. Cái kia quán trọ lão bản hướng lấy bọn hắn cuống cuồng ngoắc. Nhanh trốn đi a các ngươi. Những cái kia kẻ cướp không chỉ có riêng đây là muốn nhân mạng. Hắn còn có thể giết người a. Thật sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược một câu, ai? Lão bản gặp ba người bọn họ thờ ơ, cũng không khuyên nữa nói, vội vàng trốn vào một mở cửa trong phòng. Lúc này, những cái kia đạp cửa người cũng rốt cục chạy đến lầu 2. Mẹ hắn, toàn đều cút ra đây cho ta, tốt nhất đem tất cả đáng tiền đồ vật đều kêu đi ra. Lão tử còn có thể tha các ngươi nhất mệnh, không phải vậy nói, có một cái tính toán một cái, các ngươi đều mẹ hắn phải chết. Phanh, người kia vừa nói dứt lời, tiện tay hướng về trên trần nhà nã một phát súng, nổ súng thị uy, đây không phải phổ thông kẻ cướp, đây là cường đạo a. Tất cả gian phòng đều không có động tĩnh gì, đừng tưởng rằng một cái phá cửa phá khóa thì có thể bảo hộ các ngươi. Lão tử cái này một cây thương thì có thể để các ngươi không chỗ có thể trốn. Thông minh một chút người thì mau mau lăn ra giao tiền. Không phải vậy, lão tử súng thật là không nhận người. Muốn tiền hay là muốn mạng, chính các ngươi tuyển. Cái kia cầm súng đại hán không hề cố kỵ gầm lên, thế nhưng là nói, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ở bên ngoài những người này giống như có ba cái cũng không phải là hắn huynh đệ.